Trong ba chỗ bí địa nghe nói hư không bí cảnh là bí ẩn nhất, Vũ Tinh đại điện cũng cực kỳ quỷ dị. Tử vong thâm uyên luôn vô chủ, rất kỳ lạ. Không ai biết bên trong tử vong thâm uyên có cái gì, cũng không người nào biết tử vong thâm uyên lớn bao nhiêu. Một phụ nhân trung niên khí thế cỡ tu vi cao trọng vương cấp mở miệng hỏi. Hừ trưởng lão, hay tử vong thâm uyên liên quan tới đế giả? Nếu liên quan tới đế giả thì tốt rồi. Hừ trưởng lão liếc phụ nhân trung niên. Có một số việc các ngươi chưa thể biết được, ta cũng không biết nhiều. Tóm lại có tin đồn đế giả không thể vào. Mắt phụ nhân trung niên sáng rực. Đế giả không thể đi vào. Phụ nhân trung niên ngẩng đầu hỏi hừ trưởng lão. Hừ trưởng lão, vậy không biết đảo Khôn Dương chúng ta có đế giả tồn tại không? Bên cạnh hừ trưởng lão có hai lão nhân luôn ngồi xếp bằng. Lão nhân ngồi bên trái mở mắt ra nhìn phụ nhân trung niên, nói. Trương Đan, có một số việc ngươi không nên biết thì bớt hỏi đi, bỏ nhiều thời gian vào tu luyện thì tốt hơn. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, bề ngoài khoảng 60 mấy tuổi, khí thế không thua gì hừ trưởng lão. Phụ nhân trung niên biến sắc mặt vội hành lễ nhận sai. Giản trưởng lão, đệ tử biết sai. Bề ngoài hừ trưởng lão âm trầm nặng nề nhưng thân thiện với đệ tử trong đảo hơn. Thôi, Trương Đan chỉ hỏi chuyện trong đảo. Hừ trưởng lão tiếp tục bảo. Chúng ta ưu tiên chạy đi tử vong thâm uyên trước, đi từ bình nguyên man hoang thì gần hơn nhiều. Hãy cẩn thận chút, có lẽ trong bình nguyên man hoang có một số yêu thú bất phàm. Giản trưởng lão nói, ta nhớ dường như chỗ gần tử vong thâm uyên có mấy chục tán tu thực. Góc truyện audio.com, lực không tệ, hừ trưởng lão lạnh nhạt nói. Mấy tên háo sắc đó chỉ dám lẩn trốn, hễ ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn. Cách chương.